Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 315. Mọi người nghe chuyện thì khi phát trên YouTube đừng quên ủng hộ Phong những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Còn bây giờ anh em group xin mời các bạn nghe trước. Kiếm Lai tập 315. Thôi Đông Sơn rót cho bản thân một chén trà, uống một hơi cạn sạch, cười nói: đã dẹp yên rồi. Văn Võ Miếu và kẻ làm chủ phía sau màn ta đều gặp rồi. Hai bên đều coi như dễ thương lượng. Học sinh ta giảng đạo lý, nói sự thực với bọn họ. Nếu không phải sốt ruột chạy về mật báo cho tiên sinh, nói không chừng lúc này lão gia, văn võ hai miếu đều là phải lôi thổ địa công lên, lôi thổ công thổ địa lên, lấy mấy vò rượu ngon chôn dưới lòng đất lên, cùng ta cầm tay nói chuyện vui vẻ đến khi trời sáng đấy. Trần Bình An nghi hoặc nói: là ai đang phá rối vậy? Thôi Đông Sơn cười nói: là vị thổ tài chủ địa phương tiếc mạng, muốn sống thêm 20-30 năm. Vừa lúc trong nhà có con cháu ở một môn phái tiên gia của Thanh Loan Quốc tu hành. Cái tốt không học, cái xấu học, chút da lông đường ngang ngộ tắt, đã muốn tự nhiên sửa đổi mệnh số, trả giá bằng cách gây họa khí số một vùng, đánh đổi để chuyển thành dương thọ cá nhân tăng trưởng. Cùng với âm trạch phong thủy tăng lên, tất nhiên sẽ nổi lên tranh chấp với hai miếu văn võ địa phương. Người tu đạo học thành thuật tiên nhân, những kẻ gọi là thiên chi kiêu tử trẻ tuổi kia trong môn phái nhỏ, tất nhiên tính tình không được tốt cho lắm. Hoặc là không làm, mà đã làm là phải làm đến cùng. Tu sĩ trẻ tuổi kia thiếu chút nữa ngay cả kim thân cũng muốn cùng nhau cướp đi. Nghe nói hôm nay một giải Thanh Loan, Khánh Sơn Quốc, Sơn Thủy Dâm Từ Thần, toàn bộ phía đông nam Bảo Bình Châu bị triều đình các quốc gia đánh giết giết gần hết. Mảnh vỡ kim thân vẫn cứ là cung không đủ cầu. Hai văn miếu võ, nếu như là hương khói xảy ra vấn đề, tu sĩ địa phương ra tay, tướng ăn là hơi khó coi một chút, nhưng mà tốt xấu không đến mức bị hiền nhân thư viện truy cứu đến chết. Nếu tu sĩ trẻ tuổi và chỗ dựa sau lưng vận hành thao tác thích đáng, trực tiếp ở ngự thư phòng Thanh Loan Quốc tìm hiểu việc này, tin tức cũng không thể truyền được đến chỗ thư viện quan hồ. Nghe đến đó, Trần Minh An tâm tình nặng nề, uống ngụm rượu thuốc tiểu luyện. Thổ Đông Sơn vẻ mặt như thường, coi như là hoàn toàn chưa phát hiện nét khác thường của tiên sinh nhà mình, tiếp tục mặt đầy ý cười nói: Sơn Thủy Thần đều có duyên pháp của mình, cũng có thiện ác báo đáp của mình. Chẳng qua là đẩy sớm lên một chút mà thôi. Đợi tới tương lai vương triều Đại Ly thật sự thâu tóm đất một châu, về chuyện cấm tiệt dâm tử là chuyện ván đã đóng thuyền. Thủ pháp có thể càng ngày càng thêm tàn nhẫn. Hôm nay phía Bắc Thư viện Quan Hồ Trung Bộ đã có quan viên lễ bộ liên thủ Khâm Thiên Giám chuyên môn bắt đầu dập khuôn làm việc. Hai năm nay tiên sinh không ở Bảo Bình Châu, chỉ riêng phía Nam Hoàng Đình Quốc, phía Bắc Thải Y Quốc, ở bên trên con đường kia to nhỏ 62 bước, dâm từ không hợp quy củ, trái với lễ chế, đã bị tiêu hủy hơn 4.000 tòa. Cái này còn là quan viên lễ bộ Đại Ly hầu như mỗi người mặt bóng nhạy mỡ, cầm của người ta thì tay mềm, có sự thu liễm, bằng không số lượng ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Quan hồ thư viện đối với cấm tuyệt dâm từ tất nhiên là nhìn thấy vui, cho dù không có muốn giao tiếp với triều đình Đại Ly nữa thì vẫn là phái phó sơn trường dẫn mấy chục vị quân tử hiền nhân giúp Đại Ly khám nghiệm việc này, cùng với xác định giới tuyến do triều đình Đại Ly. Về chuyện này Đại Ly đã rất nề mặt quan hồ thư viện. Liên miên nói xong những thứ này, Thôi Đông Sơn buông chén trà, nhìn quanh, cười tủm tỉm nói: Làm gì thế? Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Bản thân các người không hiểu được đạo dưỡng sinh. Chẳng lẽ còn muốn chậm trễ tiên sinh người ta nghỉ ngơi sao? Bùi Tiền đứng dậy chạy đi đầu tiên. Bốn người bức họa cuộn tròn về mặt khác nhau, đều không nói gì, trước sau rời đi. Thôi Đông Sơn đứng dậy, cuối cùng, chắp tay bái biệt tiên sinh. Trần Bình An phải cài cửa, đi cùng Thôi Đông Sơn đến cửa phòng. Một người ngoài bậc cửa, một người trong bậc cửa. Trần Bình An hỏi. Nếu như sau lưng ta, người âm thầm xen vào trận tranh luận Phật đạo này của Thanh Loan Quốc, thì tốt nhất là trước đó người nên nói rõ với ta. Cùng lắm ta vòng qua kinh thành, chờ ngươi ở bến đò tiên gia tận ở phía cuối đồng. Đỡ cho đến lúc đó, ngươi ta đối đầu. Thôi Đông Sơn ngươi đệ thêm lần nữa qua hành động khi sư diệt tổ. Thôi Đông Sơn vẻ mặt tủi thân và uất ức, như là đũng quần dính bùn vậy. Tiên sinh lỗi lạc quang minh, như là trời quang trăng sáng. Năm đó thầy trò hai người du lịch đại tùy, học trò lúc nào cũng là như tắm gió vậy. Sao có thể lấy lòng tiểu nhân mà đo dạ quân tử chứ? Thôi Đông Sơn bóp cổ tay thương tiếc nói. Biết rồi. Tất nhiên là bốn tên tùy tùng kia không ra làm sao. Tiên sinh ở xung với bọn họ lâu, khó tránh khỏi dính chút khí chất phố phường. Không quan trọng. Sáng mai học trò sẽ về. Trần Bình An đóng cửa lại, tức giận nói. Cút. Thôi Đông Sơn một thân đồ trắng phơi phới như là thần tiên trần xuất trần. Ở trong hành lang xoay tròn từng vòng đi xa, hẳn tính đã lăn ngang. Lúc đi ngang qua phòng Bùi Tiền cách vách, Thôi Đông Sơn dừng lại một chút. Vừa đứng tại chỗ xoay người, vừa thiện ý nhắc nhở. Bùi Tiền, người ta có tình cảm sư môn, vậy ta sẽ nói cho ngươi một tin tốt nha. Chỉ cần không mở cửa sổ, thì khẳng định không gặp quỷ treo cổ lè lưỡi treo ngược. Chỉ cần không thò đầu ra khỏi chăn, cũng sẽ không nhìn thấy tú nương quỷ dựa vào đầu giường bên kia, mặc áo cưới đỏ tươi, gà cho quỷ vương ở bãi Tha Ma. Chỉ cần hơn nửa đêm không khát nước rời rừng uống nước, thì chắc chắn không thấy thủy quỷ sau khi chết chìm dưới nước cả một bụng đầy bèo, sắc mặt trắng bệch đấy. À đúng rồi, có một số nữ tử tóc dài uổng mạng, thích quận mình ở bên chân tiểu cô nương. Không cần sợ, nhìn ngang nhìn dọc nhìn thế nào cũng chỉ là một đống tóc mà thôi. Bồi Tiền núp trong chăn, run bần bật, hai tay dùng sức che lỗ tai. Đến phòng bốn người bức họa cuộn tròn bên kia, Thôi Đồng Sơn thân hình xoay tròn không ngừng, chỉ là ở ngoài cửa của Lô Bạch Tượng cất tiếng cười nói. Nghe tiên sinh nhà ta nói ngươi tài đánh cờ cao siêu, ngày mai ta theo ngươi học chơi cờ một chút có được không? Lô Bạch Tượng đang trong phòng đốt đèn đọc sách, dạy đánh cờ, cười nói. Nếu Thôi tiên sinh muốn, chỉ bằng đánh một bán cờ rồi lại nghỉ ngơi. Thôi Đông Sơn đã dần dần đi xa. Đêm nay thì thôi, những chuyện như học chơi cờ phải chọn canh giờ, coi tâm trạng. Bên ngoài quán trọ nhỏ, có hai vị kim thân, thần nhân người thường mắt thịt không thấy. Một trái một phải, một văn một võ, mặt căng cứng như hai vị môn thần, thủ hộ quán trọ. Tảng sáng, Trần Bình An vừa luyện xong thiên địa thông, Bùi Tiền còn ngái ngủ đã đứng dậy ở bên ngoài ngõ gõ cửa. Đi qua mở cửa, Trần Bình An nhìn thấy một nha đầu đen như là than, về mặt uể oải. Xem ra tối hôm qua những lời tốt bụng nhắc nhở đó của Thôi Đông Sơn đã dọa cho Bùi Tiền không ít rồi. Trần Bình An mới bảo nó vào phòng mình ngủ bộ. Bùi Tiền dường như được đại xá, cắm đầu ngủ luôn. Giúp Bùi Tiền đắp chăn xong, Trần Bình An ngồi bên cạnh lật bàn xem quyển sách luyện đan do địa tiên lục ung của Thanh Hồ cung tặng. Tuy là trình bày đạo luyện đan, nhưng mà dù sao cũng là bí tịch độc môn của tu sĩ Nguyên Anh, đối với đại đạo có nhiều tâm đắc tinh diệu. Trần Bình An mỗi lần tĩnh tâm nghiên cứu đọc kỹ đều đã có thu hoạch, có thể hiện đúng bốn chữ mở sách có ích. Quán trọ đơn sơ, một ngày hai ba bữa cơm đều cần khách nhân lữ hành ngủ lại tự mình ra ngoài giải quyết. Từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều là tính khí vô cùng nóng nảy. Lúc đoàn người Trần Bình An vào ở đã nhìn thấy quán trọ cùng một đám thương nhân vân du bốn phương hùng hùng hồ hồ ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng mà Trần Bình An bên này có Thôi Đông Sơn, Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên ba người trấn bãi. Quán trọ nhìn người dọn món tương đối thân thiện hơn rất nhiều, chủ động đề cử mấy món ngon địa phương. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền đã ngủ bù xong đi ra ngoài. Ăn xong bữa sáng, còn mang theo một phần. Hắn không quay về phòng, ở cửa quán trọ. Ngoài việc dặn dò Bùi Tiền chuyển đồ ăn cho bọn Thôi Đông Sơn, còn muốn nó báo cho bọn họ phải lưu lại ở huyện thành 2 ngày. Hắn muốn một mình đi dạo. Bùi Tiền tất nhiên mừng rỡ vì đôi chân được nghỉ ngơi 2 ngày. Không phải đi đường, có nghĩa là không cần đi cọc 6 bước lục bộ tẩu thung, buồn tẻ chán nản. Quá tốt đẹp còn gì. Trong lúc Trần Bình An một mình dạo chơi huyện thành, Thôi Đông Sơn và 4 người bức họa cuộn tròn nhận đồ ăn sáng Bùi Tiền mang về. Gặp mặt cùng ăn, Thôi Đông Sơn về mặt cảm kích, nói đây là tiên sinh đang giúp đỡ học trò bù lại chỗ khuyết thiếu, dụng tâm vất vả. Tiên sinh nghĩ cho học sinh như vậy, còn đâu mà tìm chứ. Bùi Tiền không dám tranh luận, chỉ dám oán thầm. Cái gì gọi là bù lại chỗ khuyết, rõ ràng là không yên tâm. Không biết người làm việc có ổn không? Ăn xong bữa sáng, Thôi Đông Sơn tâm trạng rất tốt, cười nói với Bùi Tiền. Biết cờ ngũ tử Liên Châu hay không? Chúng ta cược nho nhỏ cho vui nha. Thắng thua một ván, chỉ 1 đồng tiền. Thế nào? Bùi Tiền từng chơi cờ ngũ tử Liên Châu. Là trò chơi vặt, Lô Bạch Tượng dạy nó. Quy củ rất đơn giản. Bùi Tiền thường xuyên kéo Ngụy Thiện, mượn quân cờ, bàn cờ của Lô Bạch Tượng. Ở trên bàn cờ, giết tới tối tăm trời đất. Hai người có qua có lại. So với khi Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên đánh cờ nặng nề không thú vị, Bùi Tiền và Ngụy Tiện đánh cờ thực sự náo nhiệt. Khi đặt quân người sau vang to hơn người trước, tràn đầy khí thế, hận không thể đập thủng một lỗ trên bàn cờ. Lô Bạch Tượng thấy mà hối hận không thôi. Đánh cờ với Ngụy Tiện, kẻ vốn chơi cờ dở này, Bùi Tiền thắng nhiều hơn thua, vừa chiếm thượng phong thì thích đắc ý vênh váo, ra vào thế yếu thì đòi đi lại. May mà Ngụy Tiện không quá so đo thắng bại và phẩm tính chơi cờ. Lúc này nghe Thôi Đông Sơn nói muốn cược cờ, Bùi Tiền ra sức lắc đầu. Nó không có ngốc. Cho dù Thôi Đông Sơn nói muốn theo Lô Bạch Tượng học chơi cờ, nhưng mà cờ ngũ tử Liên Châu lại là bàng môn tiểu đạo, không có ngưỡng cửa đáng nói này. Bùi Tiền thực sự không có lòng tin có thể thắng tiền. Dù sao thế gian vốn ít có kẻ ngốc nghếch như lão Ngụy. Thôi Đông Sơn cười hà hà nói. Hai ta chơi cờ, người ta đều là đệ tử môn sinh của tiên sinh, đương nhiên không thể tổn thương chút hòa khí nào. Ai thua thì được tiền. Mắt Bùi Tiền sáng lên. Thua một ván cờ có thể thắng 1 đồng tiền. Trên đời này lại có thể có việc tốt nhường này sao? Vì thế tới phòng Bùi Tiền, Lô Bạch Tượng cầm đồ chơi cờ tới. Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền, đôi đồng môn tạm thời chưa phân bố rõ ràng này. Bắt đầu đánh cờ ngũ tử Liên Châu, rất có khả năng sẽ trà đạp bàn cờ. 4 người bức họa cuộn tròn trong lòng có linh tính, ngồi bên cạnh xem cờ. Bùi Tiền đặt quân cờ lung tung, giữa 2 quân cờ trước sau cách sang ngàn dặm. Thôi Đông Sơn đánh cũng không kết cấu. Có vài thời điểm, theo sau bông quân cờ của Bùi Tiền. Có một số thời điểm thì đồng tây nam bắc mỗi nơi một quân, bắt đầu chơi một bài hình thái nhập môn thô thiển của cờ vây. Nhìn qua thì thấy Bùi Tiền là phần thua lớn hơn, chỉ là khi chỗ trống trên bàn cờ càng lúc càng hẹp, Bùi Tiền liền vừa đau lòng vừa kinh ngạc, phát hiện mình càng lúc càng dễ đạt được ngũ tử Liên Châu. Đợi tới sau khi bàn cờ tràn đầy quân cờ đen trắng cài răng lược, Bùi Tiền vậy mà lại thắng. Không cần biết nó đặt quân như thế nào, đều là cục diện lừng lẫy ngũ tử Liên Châu. Cứ nghẹn khuất uất ức thua một quan tiền như vậy, Bùi Tiền hối hận xanh hết cả ruột, hận không thể ăn luôn bàn cờ vào bụng đi. Đi lại. Chỉ là liếc Thôi Đông Sơn đối diện bắt chéo chân cắn hạt dưa, nó không dám chơi xấu. Thôi Đông Sơn liếc nhìn ván cờ, tiếc hận nói. Cờ thua một nước, xem ra vận cược của ta tốt hơn một chút với ngươi. Hay là chúng ta đánh tiếp nha. Nếu chơi một bộ bàn cờ không đủ để Bùi Tiền ngươi thể hiện ra hết khả năng đánh cờ, vậy chúng ta có thể thêm 1, 2, 3 cái bàn cờ nữa. Nhưng mà mỗi lần thêm một bộ cờ, tiền đặt cược cũng phải thêm 1 đồng tiền đấy. Ta chỉ cần thắng cờ, sẽ lập tức bỏ tiền túi cho ngươi tiền. Nhưng mà Bùi Tiền ngươi có thể tùy tiện thêm bàn cờ, mãi đến khi đến thua hết số tiền thắng mới thôi. Coi như là công bằng chưa? Bùi Tiền do dự nói. Nhưng mặt bàn không chứa nổi 2 bàn cờ nhá. Thôi Đông Sơn chỉ mặt đất. Chúng ta chơi trên mặt đất, sợ cái gì? Bàn cờ nhiều mà, đánh đến hành lang ngoài phòng cũng được mà, đúng không? Dù sao bàn cờ càng nhiều, tiền ngươi thắng càng nhiều mà. Ta biết ngươi chỉ nhớ tốt, ta cũng tạm được. chúng ta để Lô Bạch Tượng hoặc là Tùy Hữu Biên đi mượn quán trọ hai cục than củi, đến lúc đó ta dùng bút than vẽ bàn cờ. Chúng ta không cần quân cờ nữa, nếu ai nhớ lầm thì cũng coi như là thua. Bùi Tiền quay đầu nhìn lão Ngụy. Ngụy Tiền đại khái là cảm thấy cái loại chơi cờ cầu thua này quá mức là thần kinh, thẳng thừng bỏ đi. Chu Liễm thì càng trắng trợn rời khỏi căn phòng. Còn lại là hai cao thủ đánh cờ từng là danh thủ quốc gia của Ngũ Hòa Phúc Điện. Lô Bạch Tượng quả thực là đi mượn than củi rồi quay về đây. Tùy Hữu Biên thì có vẻ hờ hững đứng một bên. Hai người bọn họ nhẫn nại qua lại căn phòng, cùng đôi đồng môn một lớn một nhỏ ngồi trên mặt đất bày trò càn quấy. Bùi Tiền trí nhớ tốt, Trần Bình An và bốn người bức họa cuộn tròn đã biết từ lâu, có thể nói là xuất sắc. Cái loại thiên phú trời sinh này, bất luận là Trần Bình An hay là Lô Bạch Tượng đánh cờ trác tuyệt, dùng trí nhớ xếp lại ván cờ, đều tự thấy xấu hổ không bằng. Cho nên sau khi dùng xong hai hộp quân cờ, Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn trừ so đấu với ai mặt dày, không biết xấu hổ hơn, thì còn đang so đấu trí nhớ nữa. Đã dùng bút than vẽ trên đất hai bộ bàn cờ khác, Bùi Tiền nếu không thêm một bộ, vẫn sẽ thắng cờ. Cho nên bất đắc dĩ lại bảo Thôi Đông Sơn vẽ một bộ nữa. Lô Bạch Tượng yên lặng rời khỏi căn phòng. Tùy Hữu Biên theo sát sau đó. Trong hành lang, Tùy Hữu Biên hỏi, nhìn ra được sâu cạn không? Lô Bạch Tượng lắc đầu. Cờ ngũ tử Liên Châu quá mức đơn giản. Vẽ 10 bàn cờ nữa, Bùi Tiền vẫn không dò thử ra được tài đánh cờ của người này mạnh yếu ra sao. Tùy Hữu Biên hỏi, nếu ngươi không giấu giếm nữa, lựa chọn dốc sức ra làm, chênh lệch của chúng ta sẽ là lớn bao nhiêu? Lô Bạch Tượng cười nói, nói thật, hẳn là ngươi không cách nào có thể khiến ta đánh cờ thủ cân. Cái gọi là thủ cân chính là điều kỳ diệu trên bàn cờ. Nhiều ra thế cục bàn cờ, thế lực ngang nhau, chém giết kịch liệt, chi cô, đồ đại long, dễ xuất hiện loại thần tiêu thủ này. Ngụ ý của Lô Bạch Tượng là hắn chỉ cần tuân tự từng bước, một đường trải cờ giống như là thợ gạch ngói, tứ bình bát ổn, có thể sẽ vững vàng thắng được Tùy Hữu Biên. Tùy Hữu Biên không hề cảm thấy tức giận nhục nhã gì cả, kỳ thực là cao thấp trên bàn cờ chân thực bày ra ở đó. Trên đường đi thường xuyên đánh cờ với Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên không phải là đầy cờ thì sẽ ném quân cờ. Danh thủ quốc gia cờ vây thế gian hầu như đều sẽ không nói ba chữ ta thua rồi, nhưng mà đầy cờ ném quân đó là hai loại nhận thua không tiếng động. Tùy Hữu Biên tâm lý thua thắng bại rất nặng, nhưng mà đặt chuyện đánh cờ vốn được cô coi là tiểu đạo nhàn rỗi, thắng thua sẽ không ảnh hưởng kiếm đạo lớn hơn thuật đánh cờ xa xa, cho nên Tùy Hữu Biên coi như là có thể chấp nhận thua được. Hơn nữa dựa theo Chu Liễm ngẫu nhiên nói tới kỳ đàn đời sau, kỳ đại chiếu và danh thủ quốc gia đứng đầu các quốc gia Ngũ Hòa Phúc Địa, đối với kỳ lực của Lô Bạch Tượng khai sơn thủy tổ ma giáo ngày xưa được nhiều người tôn sùng, nếu chọn ra kẻ mạnh nhất, các triều đại, các lưu phái kỳ đạo cao thủ còn có thể có một số khác biệt. Nhưng mà nếu là từ trong lịch sử Ngũ Hoa Phúc Địa chọn ra ba hạng đầu, Lô Bạch Tượng tất nhiên có một chỗ, đủ để có thể thấy Lô Bạch Tượng danh dự cực cao ở trên bàn cờ. Hai người còn lại, một vị là Vương Kế Nguyên, được xưng là Thiên Cổ Kỳ Thánh, một vị là Hoàng Hạo, sau này được chứng thực là Trích Tiền Nhân, cũng là lão tổ trung hưng của Tùng Lai Quốc Hồ Sơn Phái, là tổ sư của Du Trần Ý, chính là người bằng vai danh vọng to lớn của tông môn cùng với kỳ lực vô địch trên đời của mình, hủy bỏ chế độ tọa tử, khiến cho kỳ đàn Ngũ Hoa Phúc Địa xuất hiện một đường ranh giới, từ đó về sau chia phái cờ cổ và phái cờ mới. Vương Kế Nguyên nhỏ hơn Hoàng Hạo 60 tuổi. Hoàng Hạo vào tuổi thất tuần đã không biết tung tích, cho nên hai người chưa từng có cơ hội đánh một ván cờ. Về ba người thời đại khác nhau, kỳ thực kỳ thuật của ai cao ai thấp là các dịch lâm tông sư đời sau tranh cãi túi bụi. Lô Bạch Tượng không thể không nghi ngờ là đỉnh phong phái cờ cổ, Vương Kế Nguyên là đỉnh phong cờ mới, càng là người tổng hợp lại các loại hình thái phi đao, cho nên có thể tin tưởng vững chắc Vương Kế Nguyên nếu có cơ hội đối với Lô Bạch Tượng tuyệt đối có thể chấp hai quân. Lô Bạch Tượng căn bản là không có tư cách ngồi ngang hàng với Thiên Cổ Kỳ Thánh Vương Kế Nguyên, nhưng mà cao thủ kỳ đàn nghiên cứu sâu về cách dạy đánh cờ cổ thì tuyên bố chỉ cần để Lô Bạch Tượng quen thuộc phái cờ mới 2-3 tháng rồi đánh cờ với Vương Kế Nguyên, đơn giản nó có thể thêm đệ tử cúi đầu bái lạy kỳ thánh mà thôi. Tóm lại mọi thuyết xôn xao. Bởi vì sau đó không có danh thủ quốc gia kỳ lực đại khái tương đương với ba người xuất hiện nữa. Càng không ai có thể đưa ra đánh giá công bằng đủ thuyết phục, đủ số đông. Cho nên, về ba người kỳ lực cao thấp, nhất định thành một vụ án chưa giải quyết và không có kết quả. Tùy Hữu Biên đột nhiên nói, đừng thua người nào. Lô Bạch Tượng khẽ cười nói, mỏi mắt mong chờ đi. Mà trong phòng của Bùi Tiền, Thôi Đông Sơn ngồi trên mặt đất, cắn hạt dưa. Bùi Tiền nhăn mặt, lã chã trực khóc. Nó sắp thua trận 6 đồng tiền mất rồi. Thôi Đông Sơn an ủi, bút than còn đủ mà, thắng bại chưa định, vẽ một bộ nữa là được, cược lớn thắng lớn. Bùi Tiền nâng cánh tay lau hốc mắt, từ trong tay áo lấy ra cái túi thơm, được dùng như là túi tiền do Quế Di tặng. Từ bên trong lấy ra 7 đồng tiền, những thứ này đều là tiền mồ hôi nước mắt của nó. Nó nắm chặt đồng tiền, do dự đứng lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đáng thương nhìn tên họ Thôi, mong chờ hắn lấy ra Phong Phạm Tiên Nhân, nghênh ngang mà đi. Nào ngờ Thôi Đông Sơn cười hì hì, đi đến bên cạnh bàn, đưa tay quét một cái. Đồng tiền liền không thấy bóng dáng nữa. Thôi Đông Sơn lúc này mới đi về phía cửa phòng, xoay người đi không quên cười nhắc nhở. Nhớ mang đồ dùng đánh cờ trả lại cho Lô Bạch Tượng, còn lau sạch sẽ hết chỗ dấu vết trên mặt đất nữa. Bằng không để Trần Bình An biết chúng ta bài bạc, sẽ mắng ta tẻ tát đấy, rồi bắt người chép sách để đền gãy tay đấy. Về phần tiền này, dám đánh bạc thì dám chịu thua, Trần Bình An cũng sẽ không giúp người đòi về được đâu. Thôi Đồng Sơn hai tay ôm lấy ót, nghênh ngang rời đi. Hôm nay thực sự là ngày lành, kiếm tiền ra ngoài mua mất quả. Bùi Tiền đứng bên cạnh bàn khóc thảm. Thôi Đồng Sơn đột nhiên lùi, thân thể ngửa ra sau, thò đầu một cái, cười nói. Bùi Tiền, không phải ta đang muốn học chơi cờ với Lô Bạch Tượng sao? Coi như là kiếm được chút điểm lành. Kế tiếp ngươi gọi ta mỗi một tiếng kỳ tiên, ta tặng ngươi một quan tiền. Bùi Tiền mắt sáng lên, nhanh như chớp ra cửa, lon ton chạy phía sau của Thôi Đông Sơn, ân cần gọi kỳ tiên. Không đến một canh giờ, Trừ Mang Đồ đánh cờ trả lại cho Lô Bạch Tượng. Hô kỳ tiên hết lần này đến lần khác, Bùi Tiền đã khàn cả cổ họng. Hai người trở lại phòng của nó. Bùi Tiền ê a, nó không nói ra được một chữ nào, chỉ trưng khuôn mặt tươi cười sáng lạ đưa tay ra đòi lấy. Thế Thôi Đông Sơn chưa có phản ứng, nó vội vàng viết một con số lên trên bàn. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, lừa ngươi chơi thôi, ngươi thực sự tin à? Bùi Tiền sụp đổ, lại không nói được thành lời, chỉ có thể dương đành múa bút. Thôi Đông Sơn nhào mắt đưa tay chọc về phía đôi mắt kia của Bùi Tiền, lại nhảy nữa, chẳng những ngươi tạm thời trở thành một kẻ bé cầm điếc, còn có thể biến thành người mù. Trần Bình An tức giận nữa, cũng không thể đánh chết ta, gã học sinh này. Nhưng mà ngươi thì thê thảm rồi, thành con bé mù, đời này có hy vọng gì chứ, có phải đạo lý này hay không? Thôi Đông Sơn đứng lên, làm bộ người mù đưa tay sờ loạn một phen. Bùi Tiền đen mặt, mím môi, nhưng mà không dám cầm gậy leo núi lên đánh chết cái tên khốn kiếp này. Nó càng nghĩ càng tuyệt vọng, mặt mày dại ra, đặt mông ngồi trên mép giường, lòng như là tro tàn, nước mắt rơi như mưa. Thôi Đồng Sơn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một thứ hình nén bạc, nhẹ nhàng vứt cho Bùi Tiền. Coi như ngươi biết điều, cho ngươi mượn chơi vài ngày, nếu ta học cờ thuận lợi, nói không chừng tâm trạng tốt sẽ tặng cho ngươi. Nhưng mà lúc ta cùng với Lô Bạch Tượng chơi cờ, nhớ là phải trả ta trước nha. Hai tay Bùi Tiền cầm ném bạc nặng trịch, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Thôi Đông Sơn một lần nữa bỏ đi. Bùi Tiền đặt nén bạc lớn kia trên bàn, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, nhìn mãi không chán, đang suy nghĩ cách làm như thế nào để giữ lại nén bạc này trong lòng tay mình. Nó đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy nén bạc thế mà bắt đầu nhúc nhích, sau đó biến thành một con châu chấu toàn thân trắng như tuyết, nhảy bắn lên phía cửa sổ bên kia, lập tức không còn tung tích. Bùi Tiền sau khi hoàn hồn thì lập tức trèo lên cửa sổ, nhảy xuống, bắt đầu ở hậu viện đau khổ tìm kiếm cái nén bạc kia. Ước chừng tìm được canh giờ trong bụi cỏ dại, chân tường, khe hở tảng đá, cuối cùng cũng bắt đầu bắt lấy tay bới đất nữa. Kết quả là vẫn chưa thể bắt được cái nén bạc biến thành côn trùng kia. Tinh lực cạn kiệt, Bùi Tiền ngơ ngác ngồi ở trong đất bùn, lúc này là ngay cả sức để khóc cũng không còn nữa. Đợi Trần Bình An từ văn miếu bên kia đi dạo quay trở về quán trọ, nó nhìn thấy một cái bóng lưng gầy yếu ảm đạm đau lòng của Bùi Tiền. Gọi vài tiếng, nó cũng chưa có phản ứng. Trần Bình An chỉ đành từ cửa sổ bên kia nhảy ra. Bùi Tiền cứng ngắc quay đầu, sau khi nhìn thấy Trần Bình An, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo. Trần Bình An thở dài, quay về phòng, trực tiếp đi tìm Thôi Đông Sơn, rất nhanh đã đứng ở cửa sổ, hướng Bùi Tiền hô. Bảy đồng tiền, ngươi có bản lĩnh thì tự mình mà thắng trở về đi, thắng không lại được thì nhận thua, nhưng mà nén bạc tên là Trùng Ngân kia của Thôi Đông Sơn, ngươi có thể cầm chơi, khi nào hắn nói muốn thu hồi, ngươi vẫn phải nghe theo đấy. Bùi Tiền tuy vẫn đau lòng, đứt ruột, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng lên, trèo lên cửa sổ, nhảy xuống đất, giơ hai tay, thật cẩn thận mới tiếp nhận con Trùng Ngân khôi phục bộ dáng nén bạc kia. Trần Bình An kéo tay Bùi Tiền, xách nó đến bên cạnh bàn. Có tiền đồ rồi nha, cũng biết đánh bạc với người ta rồi à? Bùi Tiền nơm nớp lo sợ ngồi cạnh bàn, hai tay gắt gao che lấy Trùng Ngân. Trần Bình An hỏi, thích bài bạc như vậy, vậy ta sẽ đưa hộp đa bảo ở bên hòm trúc đưa cho ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng có nhiều của cải rồi, ngươi vào Thôi Đông Sơn còn có thể cược rất nhiều lần, để ta đi lấy giúp ngươi. Hay là ngươi tự đi? Bùi Tiền về mặt kích động, ra sức lắc đầu. Trần Bình An vỗ bàn, đi lấy hộp đa bảo, về sau tự mình mang theo đi. Bùi Tiền hung hăng quay đầu, cau mày, không khóc, cũng không cầu xin tha thứ, không nhìn Trần Bình An, cũng không nghe hắn nói chuyện. Trần Bình An tức giận không chịu được. Bùi Tiền cắn răng một cái, cầm nén bạc kê trong tay đột nhiên ném ra ngoài cửa sổ. Trần Bình An đứng lên, đi phòng cách vách, mở ra hòm trúc, lấy hộp đa bảo ra, trở lại phòng của Bùi Tiền, ném lên bàn rồi rời khỏi. Nào ngờ sau một lát, Trần Bình An mới vừa ở trong phòng uống ngụm rượu thuốc, Bùi Tiền đã chụp đa bảo chạy vội vào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, mang hộp đa bảo nhét vào hòm trúc, sau đó chạy mất. Trần Bình An lại lấy ra hộp đa bảo, đi đến cách vách, không ngờ Bùi Tiền đã cài trên chốt cửa ở phòng lại. Trần Bình An nổi nóng một trận, hận không thể một cước đá văng cửa phòng, rồi mang tên này vào hộp đa bảo cùng nhau ném ra ngoài quán trọ. Trần Bình An đứng ngoài cửa sổ một lúc lâu. Trong cửa, Bùi Tiền cài then, thì dùng sau lưng tỉ chặt cửa phòng, nâng đến hai cái tay gầy nhẳng lên, dùng mu bàn tay che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn như cục than đèn. Trên nóc quán trọ, thiếu niên áo trắng đầu sò kia gây án xong, nằm ngửa mặt, gối đầu lên trên cánh tay, tựa như là cười, mà không phải cười. Lô Bạch Tượng ở trong phòng dốc lòng học đánh cờ. Là Thái Vân Phổ, cực nổi tiếng của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Mười ván Thái Vân, lấy cái này diễn sinh ra diễn biến mà các loại sách dạy đánh cờ. Có người chuyên môn cắt ván Thái Vân, có người thì chỉ miệt mài theo đuổi tinh diệu chết sống của mười ván Thái Vân. Nghe nói quyển sách này không biết đã nuôi sống bao nhiêu cao thủ cờ đường phố hành tẩu giang hồ. Chỉ luận chơi cờ, Lô Bạch Tượng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã không có địch thủ. Mới tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, đối với chuyện kỳ đạo tự đánh giá mình rất cao. Chỉ là sau khi hắn trong lúc vô tình thấy được quyền Thải Vân Phổ, mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Càng nghiên cứu, càng cảm nhận được hai bên đấu nhau kỳ lực sâu thẳm. Tạm không đề cập tới vị thánh chủ Bạch Đế Thành nhường thiên hạ đánh trước kia. Chỉ nói cao nhân có tư cách cùng vị bá chủ ma đạo này đánh cờ trong áng mây. Tuy thua rất nhiều, nhưng mà không xem Bạch Đế Thành mỗi lần hậu thủ, một mình lấy ra bố cục của vị đạo nhân này, từng bước phấn khích, quả thực là muốn dạy toàn bộ người học đánh cờ đời sau. Chỉ cảm thấy từng đợt tiếng sấm sét tràn ra khỏi tờ giấy, đập vào mặt, làm người ta hít thở không thông. Dẫn tới Lô Bạch Tượng lại vất vả sưu tầm, góp nhặt đại bộ phận ván cờ của vị cao nhân này, cuối cùng ra một kết luận. Kỳ thuật người này có thể nói là không tì vết, gần với đạo. Kỳ đạo tông sư Hạo Nhiên Thiên Hạ, phần lớn đánh cờ giá cực cao đối với người này. Đại khái là có ba điểm. Một là lấy ánh mắt có ý tổn hại tình thế bố cục, giành đại cục, đánh vỡ định luận, kim giác ngân, biên thảo đỗ bỉ. Ghi chú, ý là bốn góc dễ dàng để chiếm cứ nhất. Thứ yếu là bốn cái bên cạnh, mà bàn cờ ở giữa lại là khó khăn nhất. Hết ghi chú. Hai là người này đi cờ ngẫu nhiên, tuy có bộc lộ sắc bén, con đường sát phạt tanh mẫu, nhưng mà trên tổng thể người này rất xứng với lời khen, ý vị hòa tan, tận hết tinh vi trí tuệ cao xa. Ba, người này là khai sáng rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, đại tuyết băng nội quái thức, thiên hạ đệ nhất tiểu tiêm ở trong. Tuy trăm năm sau, phần nhiều đã bị cao nhân kỳ nhân lần lượt phá giải, hoặc là trực tiếp ở trong thải vân thập cục. Lần đầu xuất hiện trên đời, đã bị thành chủ Bạch Đế Thành nhìn thấu. Nhưng mà toàn bộ người xem cờ thông qua thải vân phổ không thể không rung động, kinh diễm bởi vì ý tưởng kỳ diệu của người này. Cho người ta cảm giác như là người này cũng toàn bộ kỳ thủ đương thời, hoàn toàn không phải là đánh cùng một bàn cờ, một loại cờ nữa. Sở dĩ thua thành chủ Bạch Đế Thành, Lô Bạch Tượng chỉ có thể nói là người này sinh không gặp thời. Vừa vặn gặp gỡ một vị quái vật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả này, bắt nguồn từ người sau, đã đắc đại đạo. Lô Bạch Tượng lật xem nghiên cứu bản thải vân phổ này. Nghĩ đi nghĩ lại, đại khái chỉ có thể dùng không nước sai, không nước tối để mà hình dung vị cao nhân nho ra đánh danh tiếng xấu này. Lô Bạch Tượng từng mỉm cười nói với Trần Bình An, đời này hy vọng lớn nhất là có thể đi du lịch Bạch Đế Thành. Nhưng Lô Bạch Tượng ở sâu trong lòng, người muốn đánh cờ nhất không phải là thành chủ Bạch Đế Thành, mà là đại đồ đệ của Văn Thánh nằm đó Thôi Sảm, Thôi Đại Tiên Sinh. Lô Bạch Tượng luôn buông sách dạy đánh cờ, thở ra một tiếng. Bạch Đế Thành hắn hẳn là có thể đi được, sớm muộn gì mà thôi. Nhưng mà có thể cùng với Thôi Sảm đánh 10 ván cờ hay không thì hy vọng là tương đối xa vời. Tùy Thôi Sảm hôm nay chính là quốc sư Đại Ly Vương Triều, chỗ quê nhà của Trần Bình An. Nhưng mà người xem cờ đại khái nhìn ra được người này tâm khí cực cao. Lô Bạch Tượng hắn mặc dù gặp được Thôi Sảm cũng rất khó đánh cờ như nguyện, bởi vì Lô Bạch Tượng tương tự biết kỳ lực còn chưa đủ. Chỉ là đời sau người người hủy cờ, đặc biệt là Đồng Diệp Châu và Bảo Bình Châu, cố ý đánh giá thấp hơn rất nhiều đối với vị kỳ lực của Thôi Đại Tiên Sinh này. Mình xin nghỉ đây nha mọi người nhé. Một tập rất là khó đọc, nên có gì anh em cũng hết sức thông cảm. Nói nhiều cái câu nó dịch nó tối nghĩa quá. Ok, xin chào mọi người.